Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 151. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Hạ Nhật Ninh không có trả lời câu nói này. Ngược lại còn chuyển chủ đề câu chuyện. Nói. Phùng thiếu gia, giúp một chuyện đi. Muốn tôi giúp anh chăm sóc em gái kết nghĩa của anh. Phùng Mạn Luân tự giễu mà cười. Hạ Nhật Ninh, vừa rồi chúng ta dường như còn là kẻ địch. Anh đem em gái kết nghĩa của anh nhờ tôi chăm sóc. Thật sự là thích hợp sao? Đây không phải là không có cách sao? Hạ Nhật Ninh cười hắc hắc. Rồi hãy nói đi, chúng ta không phải mới vừa đã hợp tác rồi sao? Huống chi anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Lam Lam chỉ là coi tôi là anh trai. Không có cái khác, tôi là sợ Tiểu Thất sẽ suy nghĩ nhiều thôi. Xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp. Phùng Mạn Luân nghiêm mặt nó. Tạm không nói đến bên cạnh tôi không có xuất hiện phụ nữ. Coi như là tôi thu nhận và giúp đỡ cô ấy. Cô ấy là nhất định sẽ tới sao? Đừng quên, mục tiêu của cô ấy là anh. Nhưng mà, tôi ngược lại có thể thay anh chăm sóc Tiểu Thất. Hừ, phụ nữ của tôi cần người đàn ông khác chăm sóc sao? Hạ Nhật Ninh lạnh lùng hừ một tiếng. Thật sự là không cần. Phùng Mạn Luân hình như lật lại được một ván. Hiếm có tâm trạng khá hơn. Hạ Nhật Ninh chỉ là hừ một tiếng. Cũng không nói lời nào. Phùng Mạn Luân cũng không tiếp tục ép buộc hắn. Chỉ là hỏi. Các người tại sao không ngồi máy bay mà tới đây? Cần phải lái xe đến. Con đường này là em ấy năm đó bị mang đi mà đi qua đấy. Vì vậy dẫn em ấy hồi ức lại một cái. Hạ Nhật Ninh mới không nói với Phùng Mạn Luân biết. Hắn chính là muốn cùng Thẩm Thất ở lâu thêm một đoạn thời gian. Gây dựng tình cảm nhiều hơn. Phùng Mạn Luân lập tức nói. Đúng lúc, mấy ngày nay tôi cũng không có chuyện khẩn cấp gì. Không biết Hạ Tổng có hoan nghênh tôi cùng đồng hành không? Hạ Nhật Ninh cự tuyệt. Tôi chỉ mang theo 2 chiếc motorhome. Một loại phương tiện giải trí tự hành. Ở không được đâu. Tôi tự chuẩn bị. Phùng Mạn Luân bổ sung. Tiểu Thất là sư muội của tôi. Theo lý mà nói, tôi cũng nên đi tế bái một cái không phải sao? Lúc này, tiếng nói của Thẩm Thất từ bên ngoài vang lên. Các anh vẫn chưa nói chuyện xong à? Khách cũng đi hết rồi. Hạ Nhật Ninh đột nhiên hạ thấp giọng xuống mà nói với Phùng Mạn Luân. Tôi có thể cho phép anh cùng đồng hành. Nhưng mà chuyện vào đêm nay. Không thể để cho Tiểu Thất biết được. Được. Phùng Mạn Luân mỉm cười. Anh. Cuối cùng cũng lật lại được một ván. Dù là chỉ là một ván rất nhỏ. Đã nói xong rồi. Đang thưởng thức trà. Phùng Mạn Luân chủ động mở miệng nói. Muốn nếm thử trà nơi này không? Hương vị rất tốt đấy. Thẩm Thất lúc này mới đi tới. Ngồi ở bên người Hạ Nhật Ninh. Nói. Nếu như chúng ta còn chưa đi. Không chừng chủ nhân của buổi tiệc cũng sắp sợ đến khóc rồi đấy. Hạ Nhật Ninh cùng Phùng Mạn Luân đồng thời nở nụ cười. Đúng là như vậy. Hay là đổi một nơi khác rồi tiếp tục uống trà. Ba người cùng đứng dậy rời khỏi. Lúc đi ra khỏi cửa. Chủ nhân của buổi tiệc đúng thật là thở phào một hơi. Trở lại trên xe, Thẩm Thất nhịn không được tò mò mà hỏi. Anh cùng Phùng Mạn Luân đã nói chuyện gì rồi? Không có gì, chỉ là trò chuyện những việc công thôi. Hạ Nhật Ninh nói. Đúng rồi, hắn nghe nói em muốn đi tế bái cha. Đúng lúc cũng muốn đi đến nơi đó làm việc. Vì vậy tôi đã mời hắn cùng chúng ta đồng hành. Em không để tâm chứ? Thẩm Thất lắc đầu. Cô đương nhiên sẽ không để bụng a, nhưng mà, cô chỉ là rất tò mò. Hai người bọn họ không phải vẫn luôn là dương cung bạt kiếm đấy sao? Tại sao đi vào uống trà một hồi, tâm sự thì lập tức trở nên quan hệ tốt rồi? Trước kia dương cung bạt kiếm chẳng lẽ đều là giả dối sao? Nếu như Hạ Nhật Ninh không chịu nói, Thẩm Thất cũng không hỏi. Trở lại chỗ ở, Thẩm Thất tẩy trang thay quần áo. Chuẩn bị tắm rửa rồi ngủ. Điện thoại của Hạ Nhật Ninh đột nhiên reo lên. Hạ Nhật Ninh nhìn thoáng qua dãy số. quay người đi ra bên ngoài nghe. Thẩm Thất không biết tại sao, dưới đáy lòng lộp cộp một tiếng. Trước kia, Hạ Nhật Ninh nghe điện thoại cũng không đưa lưng về phía cô đấy. Cho dù là có công sự quan trọng đến cỡ nào, cũng sẽ không đấy. Hắn, đây là đang nghe điện thoại của ai? Thẩm Thất vẫy vẫy đầu, không ngừng khuyên bảo mình. Đừng nghĩ ngợi lung tung, nhất định không có chuyện gì. Thẩm Thất cầm lấy đồ của mình đi vào phòng tắm. Vừa định chuẩn bị đi vào, cửa phòng ở bên cạnh không có khóa kín. Tiếng của Hạ Nhật Ninh từng chút từ bên trong bay tới. Lam Lam, anh đương nhiên là nhớ em à, chờ em qua đây rồi. Anh cho dù bận đến đâu cũng sẽ rút thời gian ra ở với em. Tim của Thẩm Thất thẳng tắp rơi xuống. Lam Lam, đó là ai? Người có thể khiến Hạ Nhật Ninh dùng khẩu khí dịu dàng như vậy mà nói chuyện. Nhất định không phải là đàn ông. Mà nếu như đối phương là phụ nữ, như vậy, cô ấy là ai? Ngón tay của Thẩm Thất đột nhiên thu chặt. Nghe Hạ Nhật Ninh nói chuyện điện thoại xong sắp đi ra. Thẩm Thất không có tiền đồ mà thoáng chốc trốn vào nhà vệ sinh. Thuận tay khóa lại cửa phòng. Thẩm Thất ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong lòng một cơn hỗn loạn. Tôi nhất định là nghe lầm rồi. Đúng không? Hoàn toàn là không có người phụ nữ gì đúng không? Tôi đây là như thế nào? Tại sao đáy lòng lại buồn đến sợ? Tại sao lại có cái cảm giác bảo bối của mình bị người khách đánh cắp? Thẩm Thất đưa tay bụng lấy ngực. Chỗ đó rất nặng rất nặng. Thẩm Thất thả nước xong. Cả người ngâm vào trong nước. Dùng nga thở để ngăn cản mình nghĩ ngợi lung tung. Nhất định là mình quá nhạy cảm rồi. Nhất định không phải là như mình nghĩ như thế đâu. Thẩm Thất bỗng chốc từ trong nước vọt ra. Hạ Nhật Ninh ở trong khoảng thời gian này, đối với mình thật sự rất tốt. Hắn nuông chiều tuyệt đối không làm giả đấy. Hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Mình phải tin tưởng hắn. Thẩm Thất âm thầm hạ quyết định. Giả bộ như không có nghe thấy cái gì. Tiếp tục cùng Hạ Nhật Ninh duy trì tình hình như lúc trước. Thế nhưng là tuy tự khuyên bản thân là như vậy. Đáy lòng rốt cuộc vẫn là đã có một vết nứt rất nhỏ. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng trước sau gì cũng là tồn tại. Hạ Nhật Ninh phát hiện Thẩm Thất đi vào phòng tắm một hồi lâu cũng chưa đi ra. Thuận tay đẩy cửa, lại phát hiện cửa bị khóa rồi. Đáy lòng của Hạ Nhật Ninh cũng hiện lên một chút dự cảm không tốt. Tiểu Thất, Hạ Nhật Ninh dò hỏi. Em không sao chứ? Thẩm Thất lúc này mới lấy lại tinh thần. Lung tung lau mặt, lớn tiếng mà trả lời. Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi mệt. Em lập tức là xong rồi. Thẩm Thất tắm rửa sạch sẽ thân thể. Rất nhanh đã đi ra khỏi phòng tắm. Thẩm Thất cố hết sức cho mình thể hiện bình thường một chút. Thế nhưng là Hạ Nhật Ninh vẫn là phát hiện đã xảy ra điều gì. Em hôm nay không vui. Hạ Nhật Ninh truy vấn. Làm sao có, em chỉ là hơi mệt chút thôi. Thẩm Thất miễn cưỡng mà cười. Nói, được rồi, anh nhanh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Chúng ta ngày mai còn phải tiếp tục lên đường đây. Hạ Nhật Ninh nghe được Thẩm Thất nói như vậy. Lúc này mới lặng lẽ yên tâm. Đưa tay gãi gãi đầu của Thẩm Thất. Nói, được rồi, nếu như mệt mỏi thì đi ngủ sớm một chút. Thân thể của Thẩm Thất cứng đờ. Hắn tại sao có thể đối với hai người phụ nữ đều dùng ngữ khí dịu dàng đến như vậy mà nói chuyện? Cô gái Lam Lam kia, hắn cũng là như thế này. Không không không, Thẩm Thất, dừng lại, không nên suy nghĩ bậy bạ. Cô phải tin tưởng hắn. Hắn không phải là người đàn ông như vậy. Mình nhất định là nghe lầm rồi. Hoàn toàn là không có cái gì là Lam Lam, ừ, vậy em đi ngủ trước đây. Thẩm Thất gật gật đầu, quay người đi tới phòng ngủ. Hạ Nhật Ninh nhìn bóng lưng của Thẩm Thất, cho rằng cô ấy là cận hương tình khiếp. Có lẽ là quá lâu chưa có trở về vấn an cha. Vì vậy tâm trạng sa sút một chút chăng? Thẩm Thất nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, Bên tai thì vang lên ngữ khí của Hạ Nhật Ninh khi gọi điện thoại. Dịu dàng như thế, nuông chiều, như thế, đã từng cho rằng, nuông chiều của hắn, là dành riêng cho mình đấy. Thế nhưng là giờ phút này, đột nhiên phát hiện, mình chỉ là một trong số đó. Rõ ràng đã khuyên qua mình rồi, nhưng trong lòng vẫn còn có thể buồn đến phát sợ như thế. Thẩm Thất cuối cùng vẫn là nén không được sự nghĩ ngợi lung tung của mình. Cho đến khi Hạ Nhật Ninh tắm rửa xong đi tới, Thẩm Thất lúc này mới cưỡng ép buộc mình phải bình tĩnh lại. Cảm nhận được một nửa kia giường ở sau lưng run một cái. Thân thể của Thẩm Thất không hiểu sao mà cứng ngạnh lại một cái. Hơi thở thuộc về hắn lập tức truyền tới. Thế nhưng là đêm nay cũng không giống như trước thoải mái dễ chịu như thế nữa. Là bởi vì trong lòng của hắn còn cất giấu một người khác sao? Đúng, mình tại sao đem chuyện quan trọng như vậy mà bỏ qua rồi? Hắn vẫn luôn đang tìm thiên thần của hắn. Không phải là Lâm Khê. Không có nghĩa là hắn sẽ ngừng chân tiếp tục tìm kiếm. Hắn đối xử với mình tốt. Chỉ là bởi vì cô bé kia vẫn chưa xuất hiện. Như hắn vừa rồi gọi điện thoại cho người kia. Hắn lúc đó chẳng phải cũng vô cùng dịu dàng sao? Nếu như cô bé kia xuất hiện, chỉ sợ mình ngay cả tư cách đứng ở bên cạnh hắn cũng không có. Vừa nghĩ tới mình trước sau cũng có một ngày, chắc chắn sẽ phải rời xa. Thẩm Thất đã cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm. Cái cơn đau nhức ở chỗ ngực lập tức trở thành cơn đau đớn như bị một gai nhọn sắc bén đâm vào vậy. Hình như là một giây sau, liền đỏ cả vành mắt. Mình quả thật là không bỏ xuống được sao? Một chữ tình, đã thương người nhất, ai sinh lòng yêu trước, thì người đó thua trước. Trong cuộc đánh cược âm xoa dương thác này, có lẽ là mình thua trước rồi. Cánh tay của Hạ Nhật Ninh quàng vào. Còn muốn ôm Thẩm Thất chìm vào giấc ngủ như trước. Thế nhưng là Hạ Nhật Ninh đưa tay vừa mới chạm vào Thẩm Thất. Lập tức liền phát hiện sự khác thường của Thẩm Thất. Thân thể của Thẩm Thất cứng ngắc đến không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy làm sao rồi? Đêm nay vì cô ấy hả giận? Cô ấy không vui sao? Hay là bởi vì hắn làm khó Phùng Mạn Luân? Cho nên cô ấy đang vì Phùng Mạn Luân bất bình. Ở dưới đáy lòng của cô ấy, một sư huynh không quan hệ thân thích gì, chẳng lẽ còn quan trọng hơn mình người chồng chính quy này sao? Nghĩ đến đây, mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nén xuống, hơi mang một luồng khí giận, trong nháy mắt thu cánh tay lại, cảm nhận được cánh tay của Hạ Nhật Ninh rút rời đi. Đáy lòng của Thẩm Thất càng thêm nặng trĩu. Trước kia hắn không phải như thế. Mình cùng hắn dù cãi nhau như thế nào, hắn cũng sẽ không dễ dàng thu về như vậy. Chỉ là bởi vì cú điện thoại kia, lòng của hắn liền lệch rồi sao? Đúng vậy à, lòng người là lệch đấy. Luôn là có lệch có hướng. Bây giờ hắn đã có người càng muốn đến yêu thương càng muốn đến nuông chiều rồi. Cho nên, mình cũng đã bắt đầu trở thành thứ không quan trọng rồi sao? Nước mắt lặng lẽ kéo ra khỏi hốc mắt, thấm ướt lông mi, thuận theo khóe mắt rơi vào trong những sợi tóc. Thẩm Thất không dám chảy quá nhiều nước mắt, chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng lau đi, giả bộ như vẻ đã ngủ say, đem mình cuộn thành như một con gai nhím. Đúng, cô ấy là gai nhím, không phải bé thỏ con. Bé thỏ con vô hại như thế, yếu đuối như thế. Cô nếu như luôn yếu đuối vô hại như vậy, làm sao đi bảo vệ anh trai? Cô ấy là con gai nhím. Cho dù lúc bình thường xòe ra gai nhọn, nhìn cực kỳ giống bé thỏ con. Nhưng bản chất của cô vẫn còn là con gai nhím. Gặp phải tổn thương, thì sẽ đem mình cuộc thành một đoàn thật chặt. Dùng gai nhọn hết sức bao vây lấy mình. Dù là đả thương đối phương, cũng đả thương mình rồi. Bởi vì, vết thương quá nhiều rồi. Ngày hôm sau, Phùng Mạn Luân quả nhiên đã gia nhập vào đội ngũ. Hạ Nhật Ninh tuy rằng chỉ mang theo 2 chiếc motorhome, Phùng Mạn Luân lại mang theo 5 chiếc xe. Thẩm Thất cũng nhịn không được mà hỏi anh ấy. Sư huynh, anh đây là ý định đổi nghề đi đào hầm sao? Phùng Mạn Luân cười ha ha, trả lời, mộ phần ở bên kia thật đúng là nhiều đấy. Đào mộ cũng không đến mức, thu vài món đồ tốt, vẫn là có thể đấy. Nơi mà Lâm Vũ Tường chôn cất, là ở một khu rừng rậm. Bên kia nghe nói đã từng chôn cất qua một triều đại. Cách Chương.